Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. E bị cuồng mấy nữ mặc áo dài các bác à, mà lại không đăng ảnh vào chép DC các bác à, chỉ thay DC vào Avatar mà thôi. Bác nào xem Avatar của E cho cái CMT nhận xét nào. Chiều thì tôi ra quán với cái lý do củ chuối là nhận nhỏ điên mơ ngọc kia vào làm. Mà chẳng hiểu tại sao tôi lại lên cơn mà nhận nhỏ này vào quán của tôi nữa. Có khi nào cái quán của tôi bị phá nát bởi nhỏ này mất. Ngồi chờ nhỏ mãi, thấy cũng chán nên bỏ ra ngoài chỗ giữ xe ngồi tâm sự với anh bảo vệ. Anh này là dân mới vào làm, được phân ngay quán của tôi, thấy cũng hiền lành lắm. Nhưng mà y nói chuyện với nhau, cũng như ăn nhậu với nhau được một hai lần là cha này khai ra cái quá khứ oai hùng của chả luôn. Nhìn mặt hiền hiền vậy mà nguy hiểm VL ra, ngồi tâm sự với tôi. Ảnh nói, ngày xưa tê hiền lắm, nên toàn bị mấy đứa trong lớp đè đầu cưỡi cổ thôi. Lúc đó tê cũng thích một nhỏ là hoa khôi của lớp. Nhưng mà tê nhát nên không dám tỏ tình em mờ à. Đéo ngờ được đám bạn tê nó mò ra được chuyện đó. Tụi nó liền đem ra châm chọc, đến mức nhỏ hoa khôi kia từ mặt tê luôn. Đi em đã vậy còn bị mấy thằng giang hồ chặn đường đánh vì tội yêu nhầm hoa khôi mà tụi nó thích nữa chứ. Đù cũng lâm ly bi đát nhỉ, sao anh không đập chết mẹ bọn nó đi. Tôi hỏi anh Lâm, tức là anh bảo vệ ấy nhé. Đi em lúc đó tê cũng có võ vậy, nhưng tướng tê như con nhái. Còn bọn nó thằng nào thằng nấy như con voi vậy đánh sao lại em mờ. Cự nữ một vài lần bị chúng nó đập cho như tử. Đến mức tê phải bò mới về tới nhà được đấy. Nhục lắm em mờ à, ảnh cảm khán nói. Mặt u ám hẳn, mẹ kiếp thế ông chịu đựng tới bây giờ luôn à. Tôi nóng máu hỏi, đâu dễ vậy em mờ. Sau đó tê biết khôn hơn. Một lần tình cờ tê cứu một thằng. Thằng đó bị dí chém chạy lạc vào nhà tê, thấy nó tội tội nên tê đẩy nó vào tủ cho nó núp. Vừa lúc đó là đám giang hồ kia đạp cửa xông vào. Thấy có mình tê ở nhà nên chỉ hỏi vài câu rồi bỏ đi. Nhờ vậy mà thằng kia được sống sót, đéo ngờ được thằng tê cứu lại là đại ca của khu tê sống. Nó nói nó nợ tê một mạng, từ đó về sau thằng nào đụng tới tê cũng bị nó dần cho tơi tả. Anh Lâm rút điếu thuốc ra châm lửa, nghe như phim nhỉ, vậy là ông bước ra giang hồ từ lúc đó luôn à, tôi hỏi. Chưa đâu, sau đó tê vẫn chưa có tí số má nào cả, học tới năm 12 thì kết nhỏ kia, quen được 4 tháng thì tê phát hiện con đó ngủ với thằng bạn tê, ảnh vo điếu thuốc lại quăng xuống đất. Có vẻ bực lắm, kết quả sao, tôi hỏi. Chẳng sao cả, chỉ là tê xiên cho thằng bạn tê 3 nhát vào bụng. Con kia thì một nhát chém sau lưng, cũng nhẹ nhàng thôi, ổng cười nói, như đang cười cho số phận bọt bèo của ổng. Đù vậy mà nhẹ của ông à, lấy mạng chúng nó luôn rồi còn gì. Tôi nhìn ổng cười nói, đi em vậy là nhẹ rồi, tê tính giết tụi nó luôn kìa, nhưng tê sợ tê ở tù rồi mẹ tê ở nhà không ai lo. Bà lúc đó gần 60 tuổi rồi, vãi ông xiên nó mấy nhát thế rồi còn sợ, đi em vì thế mà nó kêu người lùng tê khiến tê phải trốn đấy. May mà có thằng đại ca nó gửi tê lên Tây Nguyên trốn một thời gian. Sau này mọi chuyện được đại ca giải quyết xong xuôi hết tê mới về. Trốn chui trốn nhũi như một con chó vậy, nhục lắm em mờ à, vậy giờ anh sống sao? Giờ thì tốt rồi, tốt nghiệp xong tê đi làm bảo vệ luôn, nay cũng gần chục năm rồi, cũng đủ nuôi gia đình thôi em mờ, ảnh nói. Thế vợ con sao rồi? Tôi hỏi, cũng có một tổ ấm, ngon lành cành đào em mờ ơi, giờ lo làm nuôi gia đình thôi. Anh Lâm nói, vậy tốt rồi, quá khứ thì quên đi, tôi vỗ vai anh thông cảm, ừ giờ tê chỉ lo làm mà nuôi gia đình thôi. Nói chuyện với anh Lâm mới thấy trong cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn. Nhưng trong họ vẫn có ý chí vươn lên đấy. Dù đôi lúc có bị dòng đời đẩy ngã nhưng vẫn tìm cách mà đứng lên được bằng nghị lực của chính mình. Chém gió với anh Lâm thêm lát thì nhỏ mơ ngọc tới. Nhỏ này chơi giờ cao su quá. trễ gần cả nửa tiếng so với giờ hẹn luôn vậy. Email, protected, trễ vậy, tôi nhìn nhỏ nói, xin lỗi, tôi bận tí việc nên đến trễ. Nhỏ vừa nói vừa đưa tay lên trán quẹt đi vệt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Nói chứ nhìn thấy cảnh này trừ mấy đứa gay mới không khỏi sao xuyến thôi. Nhìn nhỏ đẹp lắm cơ, nhưng mà đó là khi nhỏ hiền. Còn khi khinh người thì nhìn nhỏ chẳng khác nào mấy nhỏ tiểu thư đanh đá chảnh cún cả. Được rồi vào đi, tôi nói, tôi dẫn nhỏ đi vòng vòng quán, nói sơ về công việc quản lý. Ban đầu tính cho nhỏ làm nhân viên thôi, nhưng mà thấy thằng quản lý quán tôi làm biếng quá, ghét nó nên sa thải mất rồi. Giờ phải huấn luyện Mơ Ngọc thành quản lý quán giúp tôi một thời gian luôn. Thế nào, chỉ cần có mặt buổi chiều và tối, lương cơ bản 4 tia, làm tốt thưởng thêm, cũng được, vậy bắt đầu từ mai tôi làm nhé. Nhỏ nói, ừ mà không nghỉ học luôn hay sao mà vào đây làm thế? Tôi hỏi, mai anh biết thôi, nhỏ nói xong bỏ về luôn, bỏ lại tôi với câu hỏi, mai biết là sao ta? Các bạn có thể nghĩ tôi hiện tại không nhớ về Mùi. Đúng là vậy, nhưng mọi việc liên quan đến Mùi tôi đều được thằng Hưng báo lại cả. Sự quan tâm của tôi dành cho Mùi vẫn là rất lớn. Nhưng cái lời hứa một năm kia lại là tấm màn ngăn cách sự quan tâm của tôi. Đáng lẽ tôi phải chấp nhận Mùi như mọi người đã nghĩ. Nhưng sau nhiều lần thất bại trong tình yêu khiến tôi thận trọng hơn. Và việc thận trọng này lại là một quyết định đúng đắn. Sự thật được che đậy, tới một ngày cũng phải phơi bày ra ánh sáng mà thôi. Cứ chờ xem, cách chương.